Nick Gà Thiên Kim, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dụ Đường có thể cho Tiết Hoài Viễn tăng thêm có lẽ có hành vi phạm tội. Lại không thể hủy diệt Tiết Hoài Viễn đã từng thiện tâm cùng chiến tích. Qua ở điểm này, Khương Lê nhéo không bỏ, là có thể vì Tiết Hoài Viễn tranh thủ một đường cơ hội. Còn chưa đủ, Khương Lê lẩm bẩm nói. Này xa xa không đủ, cấp Tiết Hoài Viễn tăng thêm điểm này cơ hội, thật sự không đáng giá nhắc tới. Một khi Vĩnh Ninh bọn họ phát giác, lợi dụng Phùng Dụ Đường hiện tại thân phận, lại làm bộ, thêm nữa du thêm giấm, điểm này chứng cứ liền sẽ trở thành vô dụng chứng cứ. Cần thiết đến làm Phùng Dụ Đường phát huy không được tác dụng. Mặc dù hắn là đồng hương huyện thừa, ở Tiết gia một án thượng cũng lại không thể nhúng tay. Này muốn như thế nào làm đâu? Khương Lê Minh Tư khổ tưởng. Đồng Nhi tay chân nhẹ nhàng tới cấp Khương Lê châm trà. Khương Lê đang muốn đầu nhập, không nhìn thấy Đồng Nhi đảo trà đang ở trong tầm tay. Duỗi tay đè lại ghê tởm, kia chén trà loảng xoàng, một chút ngã trên mặt đất. Nóng bỏng trà nóng tất cả hát ở Khương Lê cánh tay thượng. Thiên a, Đồng Nhi kêu sợ hãi một tiếng, cuống quýt lấy khăn đi cấp Khương Lê trà lau. Một bên trà lau một bên nói, cô nương không có việc gì đi. Bạch Tuyết, lấy cái bị phòng thuốc dán lại đây. Bạch Tuyết vội vàng đi. Diệp Minh Dục nghe được động tĩnh chạy nhanh lại đây xem. Một bên nói, sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Đồng Nhi tự trách nước mắt đều phải rớt ra tới. Nói là nô tỳ không tốt. Nô tỳ châm trà, làm trà bị phỏng cô nương. Nhưng đừng rơi xuống dấu vết. Vậy phải làm sao bây giờ? A Lê, ngươi không sao chứ? Có đau hay không? Diệp Minh Dục quay đầu nhìn về phía Khương Lê. Lại thấy Khương Lê ngơ ngác ngồi. Nhìn trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ chén trà xuất thần. Diệp Minh Dục còn tưởng rằng Khương Lê là bị đau đến choáng váng. Chạy nhanh tiến lên vài bước, duỗi khai năm ngón tay ở Khương Lê trước mặt quơ quơ. A Lê, A Lê, Khương Lê ngơ ngác đem ánh mắt đầu hướng hắn. Tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng mà lập tức liền đứng lên. Kích động nói, ta biết, ta đã biết. Biết cái gì? Diệp Minh Dục sờ không được đầu óc. Đồng Nhi cũng không hiểu ra sao. Ấn Bắc Yến pháp lệnh, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Trạng cáo địa phương quan nói, có thể giống như trên cấp phủ nha trạng cáo, nhưng thượng cấp phủ nha là Đồng Chi Dương, chưa chắc chịu giúp. Ta tính đến tính đi, chỉ có Yến Kinh Thành tình thế phức tạp. Đêm này án bắt được Yến Kinh Thành, giao từ đại lý tự lại cha. Nhưng ta muốn thẩm lại không phải Tiết gia án tử, mà là Phùng Dụ Đường. Chỉ cần Phùng Dụ Đường chính mình đang ở này án, liền không thể lại ở trong đó nhúng tay. Đi qua Phùng Dụ Đường tay chứng cứ, liền làm không được số. Đây là tị hiềm, Phùng Dụ Đường tự nhiên có thể không hề cố kỵ bịa đặt chứng cứ. Khương Lê cũng có thể từ chính hắn đi làm. Dù sao tới rồi đại lý tự, Phùng Dụ Đường những cái đó chứng cứ, tất cả đều làm không được số. Ngược lại là nàng, cùng Tiết gia không có quan hệ, lại là cái chân chân chính chính người ngoài cuộc. Diệp Minh Dục đều không phải là quan trường người trong, đối Bắc Yến quan chế cũng không quá hiểu biết. Chỉ là nói, nhưng đại lý tự vì sao phải tiếp đồng hương án tử? Một cái đồng hương án tử, đến nỗi sao, cho nên muốn nháo đại tài hành. Khương Lê nói, Đồng Nhi đánh nghiêng chén trà hành động nhắc nhở nàng, muốn cho tất cả mọi người chú ý tới này ly trà nóng. Gần ở đồng hương xốc ra bọt nước là xa xa không đủ. Còn phải động tĩnh lớn hơn nữa, lại đại, nếu là liên lụy đến Yến Kinh Thành mỗ vị quý nhân, liền càng tốt, cứ như vậy. Tụ tập sở hữu ánh mắt, Tiết gia một án, liền không hề chỉ là đơn giản một cái ô lại án tử. Nó có lẽ là hãm hại, có lẽ là liên lụy bản án cũ, thậm chí có lẽ là mưu nghịch, nàng một chút đều không sợ. Nàng sẽ đem này án tử càng nháo càng lớn, nếu là đại lý tự cũng không dám tiếp, nàng liền đi cáo ngự trạng. Hồng Hiếu Đế trên mặt lại như thế nào cùng Thành Vương hòa bình công chúa? Nhưng Thanh Quan Chính lại bị người hãm hại, người trong thiên hạ đều sẽ hoài nghi thiên tử hay không thiên mệnh sở về. Liền tính là vì ổn định nhân tâm, Hồng Hiếu Đế cũng sẽ không thuận theo tự nhiên. Huống chi, Thành Vương cùng Hồng Hiếu Đế chính là trời sinh địch nhân. Hồng Hiếu Đế sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái khả năng làm Thành Vương có hại cơ hội. Diệp Minh Dục nghĩ nghĩ, vẫn là không hiểu, liền hỏi, người tính toán như thế nào nháo đại. Kỳ thật đối với Diệp Minh Dục tới nói, Tiết gia cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Nhưng bởi vì Khương Lê như thế để bụng việc này, thêm chi Diệp Minh Dục cũng cảm thấy Phùng Dụ Đường quá mức ghê tởm. Nếu Tiết Hoài Viễn thật là bị oan uổng, kia thật sự quá đáng thương. Ghét cái ác như kẻ thù mở rộng chính nghĩa là bọn họ người giang hồ bản tính. Một khi đã như vậy, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ một hồi lại như thế nào? Quang tuân tra hồ sơ thượng chứng cứ, còn xa xa không đủ, phân lượng không đủ trọng, bắt được đại lý tự cũng nói không thông. Khương Lê nói, còn cần nhân chứng, nhân chứng. Diệp Minh Dục hỏi, ngươi là nói đồng hương bá tánh đứng ra vì bọn họ ban đầu huyện thừa sửa lại án xử sai? Sao có thể, ngươi không nhìn thấy, này đó bá tánh thấy quan binh đều cùng như chuột thấy mèo vậy. Tránh còn không kịp, này đều, gặp nhau chỉ biết đưa mắt ngó. Liền câu nói thật cũng không dám nói, như thế nào còn dám đứng ra? Hơn nữa ngươi có biết hay không, hôm nay các hộ vệ nghe được, phía trước có nhân vi Tiết Hoài Viễn nói chuyện, quan phủ khiến cho người đem người này nhi tử cấp bắt lên. Bắt người cha mẹ con cái uy hiếp, liền thật sự lòng mang chính nghĩa người, cũng không dám nói thật ra. Họa không kịp thê nhi a, Khương Lê nói. Đó là bởi vì Phùng Dụ Đường làm thật quá đáng. Hơn nữa Phùng Dụ Đường cho người ta cảm giác, đó là hắn có thể lâu lâu dài dài ở cái này huyện thừa vị trí ngồi đi xuống. Các bá tánh mới dám giận không dám ngôn. Một khi các bá tánh cho rằng Phùng Dụ Đường khả năng muốn rơi đài, liền sẽ sinh ra can đảm tới chỉ ra chỗ sai Phùng Dụ Đường hành vi phạm tội. Cho nên đâu, ngươi muốn tìm bá tánh chính là nhân chứng sao? Diệp Minh Dục hỏi, không phải, Khương Lê lắc đầu, các bá tánh có khả năng nói, cũng chính là Phùng Dụ Đường ác hành, Tiết huyện thừa thanh minh, những lời này chỉ có thể làm cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Không phải ở hiện tại xuất hiện, ở một cái khác thời điểm, ra tới hiệu quả sẽ hảo đến nhiều. Diệp Minh Dục càng thêm khó hiểu, kia A Lê, ngươi người muốn tìm chứng là ai? Là quan sai, Khương Lê ánh mắt thật sâu, là Tiết Hoài Viễn từ trước thủ hạ. Hiện giờ huyện nha quan sai, tất cả đều bị Phùng Dụ Đường đổi đi, những cái đó quan sai đều là tính tình kiên nghị người. Phùng Dụ Đường đổi thành người một nhà, nguyên lai người không biết sống hay chết, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, nếu còn sống, bọn họ chính là chứng cứ, nếu bọn họ đã chết, những cái đó thi thể cũng là chứng cứ. Toàn bộ huyện nha quan sai toàn bộ đột tử, nghĩ đến cũng là Bắc Yến Kỳ sự một cọc, đúng không? Diệp Minh Dục nghe được ngây người, Khương Lê ánh mắt bình tĩnh, nói những lời này thời điểm, lại có hàn ý từ trong mắt bay ra, có thể tưởng tượng Khương Lê lời nói tình cảnh. Diệp Minh Dục cũng nhịn không được phía sau lưng tê dại. Trên giang hồ có diệt nhân mãn môn đều là cực nhỏ. Huống hồ kia đều là thâm cừu đại hận. Đương nhiên, cũng có một đời vua một đời thần nói đến. Nhưng Phùng Dụ Đường chỉ là cái huyện nho nhỏ. Chẳng lẽ một cái huyện thừa thay đổi người, cũng muốn trả giá nhiều như vậy tánh mạng sao? A Lê, ngươi như thế nào biết này đó quan sai đều là Phùng Dụ Đường đổi đi người? Ngươi lại chưa thấy qua? Diệp Minh Dục đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, Khương Lê cười cười, vừa thấy sẽ biết, đứng đắn quan sai, như thế nào sẽ là cái loại này đức hạnh? Lời nói việc làm hành động liền căn bản quan lễ cũng không biết. Không biết Phùng Dụ Đường từ nơi nào tìm thấy như vậy một đám đám ô hợp. Ước chừng từ trước cũng là du côn lưu manh linh tinh đi. Ban đầu Tiết Huyện Thừa ở thời điểm, như thế nào sẽ có loại này thủ hạ? Trừ phi hắn tưởng tự hủy thanh danh. Diệp Minh Dục thấy nàng nói có lý, gật đầu nói, đích xác như thế. Ta xem những cái đó quan sai cũng không phải cái gì người đứng đắn. A Lê, ngươi là muốn chúng ta hộ vệ khắp nơi ở Đồng Hương tìm người? Này đảo không phải, Đồng Hương tuy rằng tiểu nhưng địa hình phức tạp, ta đi tìm trương bản đồ cũng hảo. Nhưng vấn đề ở chỗ, Phùng Dụ Đường một khi phát hiện chúng ta đang tìm kiếm này đó quan sai, rất có thể quan tướng kém giấu đi. Vậy đoạt người, Diệp Minh Dục không chút suy nghĩ liền nói, là muốn cướp người, nhưng không phải ở hiện tại. Khương Lê suy nghĩ một chút, nói, cứu cô ước, huyện nha có một vị đổ dạ hương ách bà, người có thể hay không làm ngươi người nghĩ biện pháp đem ách bà tiếp ra tới. Cùng ta thấy thượng một mặt, nhưng không cần kinh động bất luận kẻ nào, cũng không thể bị Phùng Dụ Đường người phát hiện. Một người, Diệp Minh Dục vỗ vỗ bộ ngực. Không thành vấn đề, bắt người việc này ta thuận tay. Thấy Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, gãi gãi đầu, lần trước Đồng Chi Dương ngoại thất cùng Nhi Tử, còn không phải là ta tự mình bắt sao? Đến bây giờ Đồng Chi Dương cũng chưa phát hiện là ta ra tay. Hắn nói rất có vài phần tự hào dường như, không phải bắt đi. Vị này ách bà, rất có khả năng biết quan sai nhóm hiện tại rơi xuống. Khương Lê nói, cho nên, nhất định phải cẩn thận. Diệp Minh Dục đứng lên, yên tâm đi, cứu cứu làm việc, nào một lần cho ngươi làm tạp quá. Hắn đi rồi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, hỏi, bất quá này ách bà kêu ách bà, nên không phải là ách đi. Nếu là ách, ngươi như thế nào hỏi? Nàng biết chữ sao? Nàng không ếch. Khương Lê ở hắn phía sau nói, nàng có thể nói. Diệp Minh Dục rời đi. Chờ Diệp Minh Dục rời đi sau, Khương Lê tìm người tặng giấy bút mực tiến vào, bắt đầu tinh tế vì Diệp Minh Dục phác họa bản đồ. Không có người so nàng càng hiểu biết Đồng Hương. Đồng Hương mỗi một chỗ nàng đều biết. Nếu là có không biết, đó là hiện giờ rực rỡ hẳn lên huyện nha. Phùng Dụ Đường làm huyện nha biến thành hắn, huyện nha, Khương Lê không có thể biết được bên trong đến tột cùng thay đổi nhiều ít. Nhưng Đồng Hương cái này địa phương khác, nàng đều là rõ như lòng bàn tay. Diệp Minh Dục muốn ở Đồng Hương hành động, có này phân bản đồ, như hổ thêm cánh. Không ai có thể so nàng làm càng kỹ càng tỉ mỉ. Chờ làm xong bản đồ sau, nàng lại bắt đầu xem hồ sơ, đem hồ sơ bên trong có lỗ hổng địa phương ghi lại xuống dưới. Nhìn xem ngày sau còn có thể hay không nương cái này lại bắt được một ít chứng cứ. Bất chi bất giác, thời gian quá thật sự mau. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi gọi Khương Lê ăn cơm. Khương Lê cũng không rảnh lo. Thiên dần dần đen xuống dưới, trong phòng điểm khởi đèn dầu, Khương Lê lúc này mới kinh giác đã tới rồi ban đêm. Nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nhíu mày hỏi, cứu cứu còn không có trở về. Bạch Tuyết lắc lắc đầu, như thế nào đi lâu như vậy? Khương Lê lẩm bẩm nói, đang nói, Diệp Minh Dục bên người A Thuận tới báo, biểu tiểu thư, Tam lão gia đã trở lại. Ếch bà cũng mang về tới, ngài hiện tại muốn hay không trông thấy? Khương Lê vui mừng khôn xiết, nói, liền tới, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, chờ đi trong phòng nhìn thấy ếch bà. Ếch bà đang ở ăn ngấu nghiến ăn cơm. Phảng phất hồi lâu không có ăn qua thứ tốt. Diệp Minh Dục ngồi ở một bên. Kiều Chân gặm một cái màn thầu. Thấy Khương Lê đã đến. Tranh công dường như nói. A Lê, thế nào? Ta đem người mang đến. Một người cũng chưa phát hiện. Lại nói. Phi, Phùng Dụ đường thật đen đủi. Tìm người theo dõi ta. Nếu không phải ta làm người giả thành ta chính mình bộ dáng dẫn dắt rời đi hắn. Còn không biết khi nào có thể ném rớt cái này phiền toái. Ếch là trụ địa phương nhưng thật ra không ai dám thì. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, ta còn là chờ trời tối mới mang nàng lại đây. Khương Lê nhìn về phía ếch bà, đầu tóc hoa dâm lão thái thái nuốt xuống cuối cùng một ngụm cháo. Lúc này mới nhìn về phía Khương Lê, ếch gà trên mặt bởi vì già nua khe rãnh tung hoành. Mí mắt đáp xuống dưới, lưng còng, dáng người nhỏ gầy, đó là một cái gần đất xa trời lão thái thái. Ước chừng bởi vì làm chính là đổ dạ hương việc, cả người tản ra một cổ khó nghe hương vị, người khác đều phải tránh còn không kịp. Khương Lê lại không có biểu hiện ra chán ghét biểu tình. Chỉ là bình tĩnh nói, ếch bà nhìn Khương Lê trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, ngươi là ai? Diệp Minh Dục hoảng sợ, dọc theo đường đi, từ hắn mang đi này lão thái thái bắt đầu, này lão thái thái liền không có nói qua một câu, đó là bị mang đi thời điểm kinh ngạc cũng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nghe nói người đến lão thời điểm đều là như vậy gặp biến bất kinh. Diệp Minh Dục coi như này lão thái thái là trì độn. Khương Lê khởi điểm nói ếch bà có thể nói. Diệp Minh Dục còn tưởng rằng là vui đùa. Ai biết lúc này ếch bà thật sự mở miệng nói chuyện. Thanh âm tuy rằng nghẹn ngào, lại còn tính rõ ràng. Trong miệng hắn lầu bầu một câu. Thật đúng là có thể nói a, ta kêu Khương Lê. Khương Lê nhìn nàng, cười nói, ếch bà. Ta tìm ngươi tới, là vì hỏi thăm Tiết huyện thừa ban đầu thủ hạ. Hiện tại ở địa phương nào? Ếch bà nói, ta không biết. Khương Lê cười, ngươi như thế nào sẽ không biết? Phùng Dụ đường đổi đi rồi sở hữu ban đầu Tiết Hoài Viễn người. Duy độc không có thay cho ngươi. Ước chừng cũng là cảm thấy ngươi sẽ không chuyện xấu. Nhưng ta biết, ngươi là biết đến, đúng không? Ếch bà nói, ta biết. Nhưng ta không thể nói. Nói liền mất mạng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì Tiết huyện thừa báo thù sao? Khương Lê cười cười. Tiết huyện thừa chính là người tốt. Còn có một câu nàng không có nói. Tiết Hoài Viễn đã từng giúp quá ếch bà. Ếch bà ban đầu là cái quả phụ. Trượng phu tuổi còn trẻ liền đã chết. Nàng không có con cái. Cũng không có tài giá. Bởi vì tướng mạo xấu xí. Lại độc thân một người, thường xuyên bị người khi dễ. Tiết Hoài Viễn mang theo bọn họ tiền nhiệm thời điểm, ếch và đã là cái xấu xí bị người khi dễ lão phụ nhân. Nàng thường xuyên đi nhặt người khác dư lại đồ vật ăn, lại không bằng lòng làm khất cái ăn xin đầu đường, thường xuyên bữa đói bữa no. Tiết Hoài Viễn thấy nàng tuổi lớn thật sự đáng thương, liền làm nàng ở huyện nha đổ dạ hương. Một tháng cũng có thể lấy chút nguyệt trước, ăn no mặc ấm là không thành vấn đề. Nếu không có Tiết Hoài Viễn, ếch bà sợ là đã sớm đông chết ở nào đó vào đông. Mà ếch và ếch, đúng là bởi vì nàng hàng năm gặp người khác khi dễ. Dần dần không muốn nói chuyện, người khác liền cho rằng nàng sẽ không nói. Nhưng Khương Lê biết ếch bà có thể nói. Bởi vì có một lần Tiết Chiêu lấy chính mình trích đến quả dại cấp ếch bà thời điểm. Nàng nghe được ếch bà đối Tiết Chiêu nói. Cảm ơn, Phùng Dụ đường đổi đi rồi huyện nha mọi người. Lại không có đổi đi ếch bà. Ước chừng là bởi vì cảm thấy ếch bà chỉ là cái đổ dạ hương. Không có tác dụng gì. Mặt khác, ếch bà vẫn là cái người câm. Đó là thật sự thấy được. Nghe được. Cũng nói không nên lời đi, nhưng Khương Lê hôm nay ở huyện nha nhìn đến ếch bà còn ở kia trong nháy mắt. nàng liền biết chính mình cơ hội tới. Ách bà đờ vẫn nhìn Khương Lê, này lệnh nàng thoạt nhìn giống cái giả ngẫu nhiên. Nàng hàm hồ nói, ta vì cái gì tin tưởng ngươi, này không phải tin tưởng ta. Khương Lê nhẹ giọng nói, đây là tin tưởng công bằng cùng chính nghĩa. Chẳng lẽ Tiết Huyện Thừa bỏ tù là công bằng sao? Chẳng lẽ Phùng Dụ Đường người như vậy có thể ngồi trên mà thẩm phán lại là chính nghĩa sao? Khác không nói, Tiết Huyện Thừa ở thời điểm ách bà, người qua đến hẳn là so hiện tại khá hơn nhiều đi. Ít nhất ăn đến no ăn mặc ấm không phải sao? Khương Lê cười cười, ánh mắt quét về phía một bên trên bàn. Nơi đó, trên bàn đồ ăn đã bị ách bà đảo qua mà quang. Mà ách bà trên người ăn mặc quần áo mùa đông đã phá rất nhiều động. Ách bà cúi đầu, trước mặt vị này nhà giàu tiểu thư nói không sai. Từ trước Tiết Hoài Viễn ở thời điểm nàng ăn no ăn mặc ấm, Tiết Hoài Viễn nhi tử Tiết Chiêu cùng nữ nhi Tiết Phương Phỉ còn thường xuyên cho nàng tặng đồ tiếp tế. Hiện giờ nàng tuy rằng còn ở huyện nha, cũng đừng nói là nguyệt trước, đó là ngày thường ăn đều là quan sai nhóm ăn thừa cơm. Nhật tử không hảo quá, Phùng Dụ Đường tiền nhiệm nhật tử, tựa như nàng tuổi trẻ thời điểm bị người khinh nhục những ngày ấy. Nhưng trên đời này, vì sao luôn là người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm đâu? Ách bà một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Lê. Nàng hỏi, ngươi vì cái gì muốn giúp Tiết gia? Ta cùng Tiết gia có bạn cũ. Khương Lê nói, cũng là chịu người chi thác. Thế Tiết gia sửa lại án xử sai, ngài xin yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác, là ngài nói cho chúng ta những việc này, Phùng Dụ Đường cũng tra không đến ngài trên đầu, ta có thể bảo đảm ngài an toàn. Ách bà khàn khàn cười rộ lên, nàng cười, trên mặt nếp gấp tễ là một đoàn, lại so với mới vừa rồi âm trầm, thoạt nhìn muốn hiền từ rất nhiều. Nàng nói, ta có cái gì sợ quá, ta sống lớn như vậy số tuổi, đã sớm sống đủ rồi, còn lưu tại huyện nha, chính là vì xem Phùng Dụ Đường cái này huyện thừa có thể làm được bao lâu. Ta hy vọng có thể cho Tiết gia báo thù, nhưng ta làm không được, ta chờ a chờ a, rốt cuộc chờ tới ngươi. Diệp Minh Dục há to miệng, đột nhiên từ cái này không tốt lời nói lão phụ nhân trong miệng nói ra lớn như vậy một đoạn lời nói. Thật là lệnh người giật mình, mà nàng lời nói, rồi lại làm người cảm hoài. Khương Lê lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu, duỗi tay nắm lấy ách bà tay. Cảm ơn ngài, tuổi trẻ no đủ tay cùng già nua khô khốc tay điệp ở bên nhau, lại như là cấp lão nhân một lần nữa rót vào sinh cơ. Ách bà đôi mắt trở nên rất sáng, nàng nói rất chậm, lại từng câu từng chữ rất là rõ ràng. Phùng Dụ Đường bọn họ, đổi đi huyện nha mọi người, Tiết đại nhân hạ ngục, các thủ hạ của hắn không phục, bị nhốt lại, có một cái giấy giụa lợi hại tiểu hắc, bị bọn họ giết chết, dư lại người Phùng Dụ Đường sợ hãi giết được quá nhiều sinh sự. Liền đưa bọn họ đưa đến Đông Sơn Quảng Đảo, cho người ta đào quảng. Đông Sơn Quảng Đảo, Khương Lê kinh ngạc, kia không phải một tòa sớm đã vứt đi khu mỏ sao? Ách bà nhìn nàng một cái, khó được ngươi cũng biết. Diệp Minh Dục xen mồm, kia khu mỏ là cái gì? Đồng Hương còn có khu mỏ. Ách bà thở dài một tiếng, khu mỏ sự rất ít có người biết. Tới rồi tuổi trẻ đồng lứa, đừng nói là người bên ngoài, chính là đồng hương người địa phương, cũng không hiểu được đồng hương còn có tòa khu mỏ. Vài thập niên trước, có người ở đồng hương Đông Sơn đào tới rồi vàng, người khác nói là mỏ vàng, liền đăng báo triều đình phái người xuống dưới thăm dò, còn làm người ở quảng đảo khai thác, nhưng đào suốt một năm, trừ bỏ trên mặt một chút, vẫn chưa đào đến mỏ vàng. Lúc ấy phụ trách đào quặng quan viên đều bị trục xuất. Này tòa khu mỏ cũng chính là vứt đi khu mỏ. Khương Lê nghe ách bà lời nói, nàng biểu tình không giống Diệp Minh Dục giống nhau kinh ngạc. Đồng hương tuổi trẻ bọn tiểu bối, thậm chí có chút tuổi lớn một chút cũng không biết việc này. Nhưng nàng biết, Tiết Hoài Viễn tiền nhiệm trước, muốn hiểu biết đồng hương quá khứ, Đông Sơn khu mỏ sự, cũng là tự mình xem qua. Khương Lê nói hỏi, nếu là một tòa vứt đi khu mỏ, Phùng Dụ Đường vì sao phải đưa bọn họ đưa hướng nơi đó? Ách bà cười lạnh một tiếng, bởi vì Phùng Dụ Đường muốn tra tấn những người này, hắn lại đem những người đó đưa đến khu mỏ, làm cho bọn họ từ sớm đến tối ở quặng đạo làm việc. Thẳng đến đào ra vàng, ai đều biết Đông Sơn đào không ra vàng, những người đó cả đời đào không đến vàng, cả đời cũng đừng nghĩ ra được. Hắn đây là lạm dụng chức quyền, khu mỏ khai thác đều phải trải qua triều đình đăng báo. Hắn thế nhưng tự mình thải kim, đó là cái vứt đi khu mỏ, cũng đủ trở thành hắn tội danh. Khương Lê cả giận nói, vị tiểu thư này, ngươi phải biết rằng, khu mỏ làm việc người, không có một cái là thoải mái. Huống hồ Phùng Dụ Đường vốn là tính toán tra tấn bọn họ, chỉ biết làm trầm trọng thêm. Ta nghe Phùng Dụ Đường thủ hạ nói, những cái đó quan sai nhóm bị cởi sạch quần áo, tứ chi cột lên xiềng xích, suốt ngày làm việc, làm không tốt, động một chút tay đấm chân đá, tử thương là chuyện thường. Hảo hảo mà bảy thước nam nhi, quá so cầu còn không bằng. Như vậy đi xuống, không biết có thể căng đến xuống dưới còn có mấy cái, không biết tồn tại còn có mấy người. Này cũng thật quá đáng. Nghe xong ách bà nói, Diệp Minh Dục một phách cái bàn, quả thực phát dồ. Khương Lê nhấp khẩn môi không nói lời nào. Làm nguyên lai là quan sai người trở thành nô lệ, thú nhận sử dụng. Khương Lê tưởng tượng ra tới những người đó thê thảm tình hình gần đây. Như vậy tra tấn, không chỉ có là thân thể thượng tra tấn, đối bọn họ lòng tự trọng, cũng là cực đại tàn phá. Phùng Dụ Đường thật đúng là ở đồng hương vô pháp vô thiên. Ta biết đến, chính là này đó. Ách bà nói, vị tiểu thư này, nếu các ngươi muốn tìm những cái đó biến mất quan sai, liền đi Đông Sơn nhìn xem đi. Bất quá đừng làm người phát hiện, nơi đó còn có Phùng Dụ Đường thủ hạ giám thị. Các ngươi có biết hay không Đông Sơn ở địa phương nào? Ta biết, Khương Lê nói, ta biết như thế nào tìm được những người đó. Ách bà nhìn nàng, chậm rãi nói, vị tiểu thư này, ta không biết các ngươi là cái gì địa vị, nhưng nếu các ngươi bắt đầu điều tra Tiết gia án tử, liền hy vọng các ngươi điều tra rốt cuộc. Ta bộ xương già này, nhìn liền phải tiến quan tài, chỉ cần có thể cho Tiết gia lật lại bản án, làm ta nhìn đến ông trời còn có công bằng cùng chính nghĩa, đáp thượng ta này tánh mạng, cũng không có gì có đáng giá hay không. Ngươi yên tâm. Khương Lê nhìn nàng, thề giống nhau nói, ta thề, ta sẽ truy tra rốt cuộc, sẽ không bỏ dở nửa chừng, vô luận gặp gỡ cái gì phiền toái, cũng quyết không buông tay. Như vi lời thề, thiên lôi đánh xuống, ách bà yên lòng. Đệ 112 chương. Chương 112 Đông Sơn. Cách chương.